mơ hồ có thể thấy được nửa mặt còn lại da trắng như tuyết. Vũ La cảm thấy tim mình đập mạnh, đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Nữ nhân trong Nhược Lô Ngục không có mấy ai, dung mạo hoàn mỹ đến bậc này chỉ có hai người, Hắc Thủy Tiên và Chu Cẩn. Nói thật ra, Vũ La cũng không biết trong hai người này, ai là người ít xấu hơn. Có lẽ đều không tốt cả.